Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 666, chương 667, Lăng Thiên Thánh Địa Ngoại Viện. Lăng Thiên Thánh Chủ, để các phong chủ, trưởng lão ảo ảo chấn động. Ánh mắt mang theo sợ hãi lẫn vui mừng. Chẳng lẽ Thánh Chủ đã tìm được ngoại viện thế lực trợ giúp bọn họ đến? Không phải vậy Thánh Chủ làm sao lại nói ra như vậy? Một số phong chủ tỷ như Phạm Phong Chủ những người này thì đưa ánh mắt chuyển hướng Lệ Tâm trưởng lão. Bọn họ biết Lệ Tâm trưởng lão biến mất một đoạn thời gian, rất có thể bị Thánh Chủ phái đi chấp hành nhiệm vụ bí mật. Nhiệm vụ này còn hiển nhiên là tiến về tìm kiếm trợ giúp thế lực. Lăng Thiên Thánh Chủ nhìn lấy bọn hắn nhìn chăm chú Lệ Tâm trưởng lão ánh mắt. Nội tâm bởi vì tìm tới minh hữu mà cao hứng. Đối với Lệ Tâm trưởng lão nói. Lệ Tâm ngươi đến nói cho bọn hắn đi. Đúng, Thánh Chủ. Lệ Tâm lãnh tuấn hai mắt lộ ra nét mừng. Đối với trông mòn con mắt các phong chủ. Trưởng lão cười nói. Ha ha. Bốn đại thế lực liên minh cho là bọn họ lôi kéo Đại Tần Hoàng Triều liền có thể đem chúng ta Lăng Thiên Thánh Địa đẩy vào tuyệt cảnh à. Đại Tần Hoàng Triều cho là bọn họ cũng là bánh trái thơm ngon. Thánh Chủ anh minh thần võ đã sớm khiến ta đi ngoại vực tìm kiếm thế lực trợ giúp. May mà không có nhục sứ mệnh. Phạm Phong Chủ, Trác Tuyệt bọn người ánh mắt sáng lên. Trác Tuyệt vội vàng hỏi nói. Không biết cái nào thế lực sẽ đến trợ giúp chúng ta Lăng Thiên Thánh Địa. Lệ Tâm trưởng lão lắc đầu. Khẽ cười nói. Không phải một cái thế lực trợ giúp chúng ta. Mà là chúng ta tìm hai cái đại thế lực liên minh. Hai cái đại thế lực liên minh. Mọi người nghe được tin tức này. Mười phần mừng rỡ. Vậy mà không phải một cái đại thế lực liên minh. Mà chính là tìm được hai cái đại thế lực. Hai cái tốt. Hai đại thế lực liên minh tự nhiên so một cái thế lực tốt hơn nhiều. Phái tới cường giả số lượng liền sẽ nhiều. Mà lại như tìm một cái thế lực liên minh. Rất dễ dàng đến đằng sau phát sinh mâu thuẫn. Hai cái thế lực lời nói. Không chỉ có thể giải trừ Lăng Thiên Thánh Địa khốn cảnh. Thậm chí còn có thể phản công bốn đại thế lực liên minh thậm chí Đại Tần Hoàng Triều. Hơn nữa còn có thể tại hai thế lực lớn ở giữa lượn vòng. Có thể trưởng khống quyền chủ động. Một vị trưởng lão không kịp chờ đợi hỏi. Không biết là cái gì hai phe thế lực. Lệ Tâm trưởng lão ánh mắt sáng ngời nói. Phong Lôi vực Phong Tình Thánh Địa. Hỏa Phượng vực Hỏa Hoàng Hoàng Triều. Hai đại vực hai thế lực lớn. Phong Lôi vực Phong Tình Thánh Địa. Hỏa Phượng vực Hỏa Hoàng Hoàng Triều. Một số nghe nói qua cái này hai cái thế lực trưởng lão phong chủ mừng rỡ gật đầu. Mà còn có một số chưa nghe nói qua cái này hai thế lực lớn trưởng lão thì hơi nghi hoặc một chút. Phong Lôi vực cùng Hỏa Phượng vực bọn họ là nghe nói qua. Nhưng là bọn họ đối với mấy cái này đại vực cụ thể thế lực còn chưa đủ hiểu rõ. Nhị trưởng lão Viên Kinh Thiên gật gật đầu. Hướng một số không có giải Phong Lôi vực cùng Hỏa Phượng vực trưởng lão giảng giải. Phong Lôi vực ở vào Lăng Thiên vực Tây phương hướng. Vực nội thực lực. Cương vực cùng chúng ta Lăng Thiên Thánh Địa tương đương. Phong Tình Thánh Địa là Phong Lôi vực ngũ đại thế lực bên trong xếp hạng thứ hai mạnh thế lực. Nắm giữ hai vị thánh vương tọa trấn Phong Tình Thánh Địa. Mạnh thứ hai thế lực. Xếp hàng thứ nhất chính là người nào? Một vị trưởng lão nghi hoặc hỏi. Xếp hàng thứ nhất chính là Thiên Lôi Thánh Địa. Mà cái này Phong Tình Thánh Địa cùng Thiên Lôi Thánh Địa ở giữa là quan hệ thù địch. Thậm chí đạt tới gặp nhau thì giết cấp độ. Nghe nói vạn năm trước. Cái này hai đại thánh địa là từ một cái thánh địa phân liệt mà ra. Tên là Phong Lôi Thánh Địa. Về sau không biết nguyên nhân gì dẫn đến Phong Lôi Thánh Địa bên trong hồng. Chém giết lẫn nhau. Sau cùng Phong Lôi Thánh Địa chia ra thành vì hai đại thánh địa. Thiên Lôi Thánh Địa cùng Phong Tình Thánh Địa. Mà bây giờ Phong Tình Thánh Địa dã tâm bừng bừng. Một lòng muốn tăng cường thực lực đánh bại Thiên Lôi Thánh Địa. Tại Phong Lôi vực ngũ đại thế lực bên trong. Đã khó có biến hóa. Bọn họ cũng muốn tìm kiếm ngoại vực liên minh. Tại chúng ta tìm bọn hắn thời điểm. Rất dễ dàng đàm phán thành công liên minh. Đáp ứng bọn hắn chỉ muốn trợ giúp Lăng Thiên Thánh Địa đánh bại Lăng Thiên vực ngũ đại thế lực. Chúng ta có thể đem Lăng Thiên vực Tây vực nhường cho Phong Tình Thánh Địa. Tại Phong Tình Thánh Địa tấn công Thiên Lôi Thánh Địa lúc, chúng ta cũng sẽ phái ra cường giả trợ giúp. Nhường ra Tây Vực, không ít trưởng lão mắt sáng lên, nhưng rất nhanh liền thoải mái. Hiện tại là Lăng Thiên Thánh Địa lớn nhất thời khắc nguy cơ. Nếu có được đến đại thế lực trợ giúp, nhường ra Tây Vực lại như thế nào? Dù sao cũng không phải Lăng Thiên Thánh Địa. Huống chi như chính mình Lăng Thiên Thánh Địa có thể một lần giải quyết hết bốn đại thế lực liên minh cùng Đại Tần Hoàng Triều. Chỉ là một cái Tây Vực tính là gì? Chính mình không chỉ có thể bảo trụ Bắc Vực, thậm chí còn có thể cầm xuống bên trong Đông, Nam Tam Vực. Bất quá, cái kia Hỏa Phượng Vực Hỏa Hoàng Hoàng Triều lại như thế nào? Sau đó ánh mắt của mọi người tiếp tục xem hướng nhị trưởng lão. Muốn biết Hỏa Hoàng Hoàng Triều tình huống cùng Hỏa Hoàng Hoàng Triều điều kiện. Mà giờ khắc này nói lên Hỏa Hoàng Hoàng Triều nhị trưởng lão. Hai mắt vậy mà lộ ra một tia kiêng kỵ. Hỏa Phượng Vực so với chúng ta Lăng Thiên Vực lớn, thực lực cũng mạnh hơn Lăng Thiên Vực. Mà Hỏa Phượng Vực cũng chỉ có tam đại thế lực. Trong đó mạnh nhất chính là Hỏa Hoàng Hoàng Triều. Cái này Hỏa Hoàng Hoàng Triều không phải chúng ta chủ động tìm thế lực, mà chính là Hỏa Hoàng Hoàng Triều chủ động tìm chúng ta Lăng Thiên Thánh Địa. Muốn trợ giúp Lăng Thiên Thánh Địa giải quyết nguy cơ. Điều kiện cũng là muốn Lăng Thiên Vực Nam Vực, mà lại Hỏa Hoàng Hoàng Triều trưởng khống giả là một vị nữ hoàng. Cái gì? Không ít trưởng lão giật mình. Không chỉ có là bởi vì Hỏa Hoàng Hoàng Triều chủ động tìm kiếm Lăng Thiên Thánh Địa dụng ý, càng khiếp sợ Hỏa Hoàng Hoàng Triều chi chủ lại là một vị nữ hoàng. Phải biết Thánh Địa là Thánh Địa, Hoàng Triều là Hoàng Triều. Thánh Địa ngươi chỉ cần đủ mạnh, nữ cường giả có thể trở thành Thánh Chủ cũng không phải là không được. Nhưng Hoàng Triều không thể được, không phải là bởi vì ngươi là tối cường giả người liền có thể trở thành Hoàng Đế. Mưu lược, bố cục không có chỗ nào mà không phải là đỉnh phong chi chọn. Thành là một cái nữ hoàng. Nữ tử chỉ ít so nam tử cần phải bỏ ra gấp 3 trở lên nỗ lực mới được. Mà lại Hỏa Phượng Vực vẫn còn so sánh Lăng Thiên Vực cường đại. Hỏa Hoàng Hoàng Triều càng là tam đại thế lực tối cường. Vẻn vẹn những tin tức này, liền có thể tin tưởng vị này nữ hoàng hạng gì bất phàm. Huống chi là nàng chủ động tìm kiếm Lăng Thiên Thánh Địa kết minh. Ở trong đó dụng ý, sợ là kẻ đến không thiện a. Nhị trưởng lão biết đến những trưởng lão này ý nghĩ, thế mà vẫn là bất đắc dĩ nói. Chúng ta cũng không có cách, nguyên bản chúng ta thì không có tính toán tìm kiếm Hỏa Hoàng Hoàng Triều. Nhưng là Hỏa Hoàng Hoàng Triều phái người chủ động tìm chúng ta. Mà lại vị sứ giả kia nói, nếu như chúng ta không cùng Hỏa Hoàng Hoàng Triều liên minh, liền sẽ tìm kiếm Đại Tần Hoàng Triều liên minh. Hiển nhiên cái này Hỏa Hoàng Hoàng Triều đã chú ý chúng ta Lăng Thiên Vực rất lâu. Móa, không ít trưởng lão mắng thầm. Cái này rõ ràng cũng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Phạm Phong chủ hỏi, Hỏa Hoàng Hoàng Triều còn có điều kiện gì sao? Lăng Thiên Thánh chủ nhìn thoáng qua Phạm Phong chủ, ánh mắt sâu kín mở miệng nói. Hỏa Hoàng Hoàng Triều ngoại trừ muốn Lăng Thiên Vực Nam Vực bên ngoài, còn có một cái đặc biệt yêu cầu khác, cái kia chính là đánh bại Đại Tần Hoàng Triều về sau. Đại Tần Hoàng Triều thì về Hỏa Hoàng Hoàng Triều tất cả. Tất cả trưởng lão hít vào một hơi. Bọn họ cũng biết vì sao Hỏa Hoàng Hoàng Triều muốn Đại Tần Hoàng Triều nguyên nhân. Dù sao có thể theo một cái tiểu vực phát triển thành cường thịnh như vậy một cái siêu cấp Hoàng Triều, trong này khẳng định ẩn giấu đi một bí mật lớn. Cái này Hỏa Hoàng Hoàng Triều cũng là muốn nuốt một mình bí mật này. Cái này hai thế lực lớn đem sẽ phái ra bao nhiêu người trợ giúp chúng ta? Phong Tình Thánh Địa đem sẽ phái ra một vị Thánh Vương, 8 vị Thánh Võ Cảnh Cường Giả, 20 vị Chí Tôn. Hỏa Hoàng Hoàng Triều, chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.